Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160. Chương 160. Treo khoa tìm hiểu một chút. Trên mạng, sám hối hẻm, sự kiện tiếp tục lên men, chủ yếu là người đều đi, khẳng định sẽ khiến không tốt lắm lời đồn đại. Nhưng mà, ban ngành liên quan ra bác bỏ tin đồn, nói là cái gì phạm nhân tại nơi đó có phạm tội hiện trường, là áp lấy hắn đi xác nhận xác minh. Nhưng, ai sẽ tin tưởng xác minh? Vậy người khóc cái gì sức lực à? Không chỉ có phạm nhân khóc, các cảnh sát cũng đều đi theo khóc. Nhưng tin hay không nha, dù sao cũng không có trông cậy vào mọi người sẽ tin tưởng. Phát biểu cái tuyên bố xong việc, cùng lúc đó, ban ngành liên quan bắt đầu có động tác. Đầu kia trong ngõ hẻm khẳng định có cái gì khác biệt. Nếu không làm sao có thể để cho người ta khóc ròng ròng, để làm việc trái với lương tâm người sám hối đâu. Bọn hắn muốn nghiên cứu, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được trong ngõ hẻm bí mật, vậy sau này còn sợ bắt được phạm nhân không nhận tội. Đây quả thực là thẩm vấn thần khí a. Thế là, rất nhiều người đi, lại thu thập, lại điều tra, lại nghiên cứu, kết quả liền sợi lông đều không tra được. Muộn, không đúng. Bọn hắn kiểm nghiệm ra một loại không sáu đồ vật, là nước tiểu, nhưng loại này trong hẻm nhỏ, có người tới đây đi tiểu một chút, hoàn toàn là chuyện rất bình thường, cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vô luận bọn hắn làm sao nghiên cứu, liền là nghiên cứu không ra vấn đề gì. Cái này kỳ quái, vì cái gì a? Dựa vào cái gì a? Trường học, trong túc xá, Sở Phàm một mặt kiên quyết biểu lộ, giờ phút này hắn phía dưới không có mặc bất kỳ vật gì. Trong tay còn cầm một nhanh mượn tới 10 kg quả cân. Đồng thời trên mặt còn mang một sợi thừng mà bên kia buộc lấy. Thì là Sở Phàm họa mi, lớn treo khoa tìm hiểu một chút. Hệ thống không nói qua sao? Dùng họa mi làm đến đừng người chỗ không thể làm được. Sở Phàm quyết định lớn treo khoa, vốn là muốn dùng 5 kg quả cân, nhưng Sở Phàm lo lắng 5 cây gì có người làm đến qua. Dù sao thời gian chi lớn không thiếu cái lạ nha, cho nên hắn thêm đến 10 cây gì, lớn treo 10 kg quả cân. Cái này, Sở Phàm tức sạm mặt lại, sao, nghĩ như thế nào làm sao kỳ hoa a? Rát, Sở Phàm buông lỏng tay. 10 kg trứng rơi xuống, đương nhiên cũng không phải là từ nhất định chỗ cao đột nhiên buông tay, mà là từ từ phập tới trên mặt đất, sau đó lại từ tấm trèo lên đứng lên, cắn răng một cái, dậm chân một cái, Sở Phàm bắt đầu chậm rãi đứng lên. Theo hắn chậm rãi đứng lên, dây thừng cũng bắt đầu chậm rãi kéo thẳng, cũng bắt đầu bị kéo lên, dùng sức, hít sâu. Sở Phàm phát hiện, đưa, cái này không đối sức lực a. Sở Phàm kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút, hắn phát hiện căn bản liền không thương, đương nhiên cũng không phải là không có một chút cảm giác, chỉ là không thương mà thôi, vẫn có một ít hạ xuống cảm giác. Đường Man mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lư tiểu thuyết mạng giờ phút này, Phàm đã đứng thẳng người. Minh họa mi cường hóa vậy mà có thể mang đến cường hóa công năng. 666. Sở Phàm biểu thị, hệ thống ngươi là bổng bổng cộc. Thích ứng một chút, Sở Phàm cảm giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, hệ thống thanh âm cũng đi theo trong đầu vang lên. Nhắc nhở, ngài hoàn thành lớn treo khoa. 10 kg, hành động vĩ đại. Thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 2. Cho thăng cấp điểm cho là thật dứt khoát. Sở Phàm rất là hài lòng. Đưa, đợi lát nữa, vẻn vẹn là nhấc lên 10 kg mặt, liền có thể thăng cấp điểm cộng 5. Vậy nếu như chính mình điểm hoa văn, có phải hay không còn có thể thu hoạch được càng nhiều thăng cấp điểm? Muốn không thử một chút? trong lòng sinh ra ý nghĩ này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế là, Sở Phàm nho nhỏ nhảy một cái. Đưa, cũng không có việc gì à. Sở Phàm lại nhảy so với lần trước cao một chút. Vẫn là không có việc gì. Sở Phàm lại nhảy cao hơn một chút. Lại cao hơn, toàn lực nhảy, dùng đại khái 10 phút đồng hồ khoảng chừng. Sở Phàm rốt cục xác định chính mình họa mi cường độ. 10 kg quả cân Sở Phàm họa mi không sợ hãi. Như vậy, nhưng chơi hoa văn liền có thêm mà. Sở Phàm bầy bỗng nhúc nhích. Một không cây di kỳ tần lúc lay động. Đầu tiên là biên độ nhỏ đong đưa. Sau đó biên độ cùng góc độ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. 90, 180, 360. Sở Phàm đột nhiên cảm thấy còn rất vui. Thế là hắn bắt đầu xoay tròn. Một không cây gì quả cân còi còi vang lên. Mẹ nó, lại còn có tiếng xé gió. Lúc này, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai người vừa nói vừa cười trở về. Phàm ca, ngươi tại. Tiểu Tiêu lúc đầu muốn hỏi Sở Phàm cũng tại a, nhưng sau đó hắn trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lưu Đông cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Sở Phàm vì cái gì không mặc? Còn có, chỗ của hắn treo chính là cái gì? Vì cái gì còn có, hắc hắc, tiếng xé gió. Đây là cái gì quỷ? Sở Phàm cũng có chút hứa xấu hổ, vội vàng ngừng lại, đồng thời trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, bởi vì ngài hoàn thành lớn ngang xoay tròn hành động vĩ đại. Thăng cấp điểm cộng 3, nhưng cũng chính bởi vì Sở Phàm dừng lại, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu cũng thấy rõ sở. Sở Phàm ngăn hạ treo chính là cái gì? Là một loại đá. Đồng thời mặt trên còn có một không cây di chữ. Ngoạn tao, dùng nơi đó phủ lên nặng 20 cân, tech cai. Cái này mẹ nó là công pháp gì? Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu bị chấn sợ nói không ra lời. Còn có, Sở Phàm thật to lớn, đều mẹ nó nhanh đỉnh hai chúng ta. Quay lưng lại, Sở Phàm bắt đầu cởi dây, sau đó bắt đầu xuyên quần jean. Lúc này, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu liếc nhau một cái. Bọn hắn hiểu vì cái gì Sở Phàm có thể che đậy nhiều như vậy muội tử. Đồng thời cũng đều là nữ thần cấp. Bởi vì hắn ăn nhiều. Không, đây chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất từng cái là hắn, mạch, a. Nhìn xem người ta huấn luyện biện pháp. Treo khoa liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lúc này, Lưu Đông đi qua. Hỏi dò. Kia cái gì, dạy ta một chút đi. Tiểu Tiêu gặp Lưu Đông đoạt trước, không một không hắn cũng liền bận bịu đi qua đi. Nói, Phàm ca, ngươi cũng dạy một chút ta. Cái này liên quan đến đệ đệ ta hạnh phúc nhân sinh a. A, dạy các ngươi. Sở Phàm im lặng nói ra, cái này đơn thuần là thiên phú vấn đề, cho nên các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Siêng năng luyện tập mới có thu hoạch mà. Người chậm cần bắt đầu sớm, đạo lý ta vẫn hiểu. Hai người gà con gạo gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo hy vọng nhìn xem Sở Phàm. Sở Phàm, ngoặc kép, bản ý của hắn là cái gì? Thật là nỗ lực mới có thu hoạch. Thật là người chậm cần bắt đầu sớm. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Đánh giám, Sở Phàm ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói là, thiên phú loại vật này là bẩm sinh, về sau cố gắng cũng là vô dụng, chỗ lấy các ngươi liền từ bỏ đi. Nhưng cái này hai hàng đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Hắn biết, nếu như không nói chút gì, hai người này là sẽ không bỏ qua. Được thôi, liền là siêng năng luyện tập, bất quá muốn từ ít nhất trọng lượng bắt đầu. Không phải thụ thương ta cũng không chịu trách nhiệm a. Sở Phàm im lặng nói. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu liền vội vàng gật đầu. Nói, được rồi tốt, xin chỉ giáo. Còn chỉ giáo, Sở Phàm tin cửa hồ hai cái động tác. Đồng thời cho hai cái động tác mỹ hóa dưới. lên cái rất dương khí danh tự. Động tác 1, treo kim câu. Động tác 2, sâu bay trùng thiên. Cái động tác thứ nhất liền là trước treo, sau đó từ từ đè lực. Cái thứ hai thì là mù so loạn động. Dù sao ngươi đừng ngại đau là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.